Chương 22, Sơn Chi Hoa Nữ Hải 3. Hàn Nặc đột nhiên ngẩn ra, đây không phải Nghiêm Du Thành thanh âm sao? Mặc dù chỉ là tại Kết Tử Nhan nghe qua một lần thanh âm của hắn, nhưng là Hàn Nặc đã vững vàng nhớ kỹ thanh âm của hắn. Nghiêm Du Thành thanh âm là thuộc về cái loại Na Y trầm thấp lại mang một ít tư tính, hơn nữa còn lạnh như băng, cùng Lâm Việt ca ca ôn nhuận thanh âm rất khác nhau. Bất quá giờ phút này Nghiêm Du Thành thanh âm lại thiếu một tia băng lãnh, nhiều hơn một phần ôn nhu. Hàn Nặc không nhịn được liền ngẩng đầu nhìn quanh. Ở bên trái phía trước rất gần địa phương, đứng Nghiêm Du Thành, bên cạnh hắn còn có một người mặc một thân váy dài trắng nữ sinh. Nữ sinh khoác lên một đầu màu đen dài tóc thẳng, dáng người mềm mại, Nghiêm Du Thành đứng tại bên cạnh hắn, biểu tình ôn nhu. Chờ chút, đây quả thật là nàng nhận biết Nghiêm Du Thành sao? Cái kia đối với người nào đều một mặt lạnh lùng Nghiêm Du Thành, Hàn Nặc một mặt không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là phương nào nữ thần mới có thể để cho Nghiêm Du Thành vì nàng thay đổi đến như thế? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là một cái rất đẹp nữ sinh đi. Hơn nữa Nghiêm Du Thành còn cầm qua Sơn Chi Hoa nhìn nàng, đâu đó nhất định là một cái như Sơn Chi như hoa thuần khiết mà xinh đẹp nữ hải. Nghiêm Du Thành rất nhanh QNZ phát hiện Hàn Nặc, mở mắt ra lạnh như băng nhìn nàng một cái. Ánh mắt va chạm, Hàn Nặc mặt đỏ lên, liền muốn làm bộ không nhìn thấy tựa như mau mau rời đi. Dù sao nhìn lén người khác tình lữ hẹn hò loại chuyện này cũng không phải là cái gì quang minh chính đại sự tình, hơn nữa còn bị người phát hiện vẫn là mau mau rời đi tốt. Thế nhưng là nàng mới vừa đi hai bước liền bị người cho gọi lại. Hàn Nặc, là ngươi sao? Hàn Nặc kinh ngạc quay đầu. Là ai? Tựa như là cái kia cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau nữ sinh à? Nàng tại sao biết? Nàng chẳng lẽ nói lại là bọn họ ban bạn học cùng lớp sao? Thế nhưng là không có nghe phụ đạo viên nói qua lớp học còn có ai không đến lên lớp A. Ngươi là đã người kia có thể gọi ra tên của nàng, tự nhiên là nhận biết, cho nên Hàn Nặc cũng chỉ đành ngừng lại. Váy trắng nữ sinh đã hướng Hàn Nặc đi tới, Hàn Nặc rốt cuộc tỉ mỉ thấy rõ ràng nàng. Quả nhiên là một cái thật xinh đẹp nữ sinh à, mắt to, miệng nhỏ, mặt trái xoan. Còn có thể bởi vì mới từ bệnh viện ra tới nguyên nhân, cả người đều nhìn nhu nhu nhược nhược, bằng thêm một phần bệnh chẳng đẹp. Chẳng trách Nghiêm Du Thành sẽ thích nàng đâu rồi y, dạng này nữ hải chính mình nhìn cũng cảm thấy kinh diễm a. Thế nào, Hàn Nặc, mới một cái nghỉ hè không gặp, ngươi liền không nhớ rõ ta a? Nữ hải đã đứng ở Hàn Nặc trước mặt, cười nhìn nàng. Hàn Nặc có điểm xấu hổ, không phải nàng thiện quên, là nàng mất trí nhớ a. Tâm nghi. Hàn Nặc nàng mất trí nhớ? Nghiêm Du Thành QNZ đi tới, cùng nữ hải giải thích một câu. Mất trí nhớ Hàn Nặc, Nghiêm Du Thành nói là sự thật sao? Nữ hải con mắt trợn thật lớn, giống như hoàn toàn không tin tựa như. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Nàng rốt cuộc là ai a? Giống như thực quan tâm mình bộ dáng, thế nhưng là nàng không phải Nghiêm Du Thành bạn gái sao? Nghiêm Du Thành cùng chính mình, còn có Lâm Việt ca ca quan hệ đều như vậy ác liệt. Hắn sao có thể chịu đựng bạn gái của mình cùng bọn hắn làm bằng hữu? Vẻ mặt của cô bé đột nhiên trở nên có điểm bi thương, nhìn Hàn Nặc nghiêm túc hỏi một câu, kia Lâm Việt đâu? Ngươi có phải hay không QNZ không nhớ rõ hắn rồi? Trước đó là không nhớ rõ, bất quá bây giờ chúng ta đã nhận thức lại. Hàn Nặc cười cười. Đúng à, nàng cùng Lâm Việt ca ca ngay tại nhận thức lại đâu rồi y, chỉ bất quá có chu tờ đắng Lâm Việt ca ca. Nghe Hàn Nặc trả lời, nữ hài trong mắt đột nhiên có một tia chợt lóe lên hưng phấn, bất quá rất nhanh lại đổi lại bi thương biểu tình. Hàn Nặc cũng không có phát giác.